Tỷ Thiên Lộ, chương 155, đánh bạc ăn. Góc truyện audio.com. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, nếu như trong vòng một phút không nói, vậy thì đừng bảo là chuyện của ta còn rất nhiều lắm, không có rảnh cùng ngươi đánh bạc. Hắc hắc, nói đi, bộ sẽ là đem bán ta đi. Tế Vô Nhai nói quanh co cả buổi, rốt cục cắn răng một cái nói ra, bọn hắn tại đây đánh bạc đồ vật rất kỳ quái. Đánh bạc, ai có thể nuốt mất tối đa một loại tiểu động vật. Nghe nói vị rất ngon, nhưng mà, là, ăn hết, không tốt lắm tiêu hóa. Ách, kỳ thật, đồ chơi kia còn đầy xinh đẹp, bởi vì ta không đành lòng ăn, cho nên, liền đề cử ngươi rồi. Ha ha, ha ha ha, cái gì, ăn tiểu động vật, cái gì tiểu động vật. Tần Tiểu Thiên trừng to mắt, biết rõ thằng này chuẩn không có chuyện tốt. Thế nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, hắn vậy mà đánh cuộc để cho mình ăn tiểu động vật. Tần Tiểu Thiên đầu tiên nghĩ đến chính là lão thử, đón lấy lại nghĩ tới tiểu miêu tiểu cầu. Dù sao trong nội tâm rất không thoải mái, có một loại muốn dẹp người xúc động, nghiến răng nghiến lợi mà hỏi thăm, tiền đánh cuộc là cái gì? Tế Vô Nhai cười bồi nói. Ha ha, là giới tâm, người yên tâm, ta lần trước không phải đạt được một cái giới tâm ư, đáng lo thua trận tốt rồi. Là cái gì tiểu động vật? Tế Vô Nhai lắp bắp nói. Là, chấm chấm, là một loài, ách, một loài, hồng sắc trung xen lẫn hắc sắc điểm lấm tấm. Ân, bề ngoài như bọ cánh cứng, ân, rất đẹp bọ cánh cứng. Nghe nói là tại đây tu hành giả thích nhất thực vật. Giống như tốt vô cùng ăn. Vậy ngươi vì cái gì không chính mình ăn? Tế Vô Nhai ngượng ngùng cười nói. Cái này, cái kia, bởi vì là ăn sống, cho nên. À hát, ăn sống. Tế Vô Nhai dùng sức xoa xoa cái mũi. Thần sắc rất kỳ quái bộ dạng. Ân, không chỉ là ăn sống. Nói ăn sống còn không chuẩn xác. Chính xác ra là ăn tươi. Chúng ta muốn đánh bạc chính là. Ai ăn được nhiều, người đi chết. Tần Tiểu Thiên tức giận đến xoay người rời đi. Tế Vô Nhai liền vội vàng kéo hắn. Ăn nói khép nép nói. Ai, huynh đệ, giúp đỡ chút rồi, dù cho hiện tại không cá cược. Ta cũng sẽ thua trận giới tâm. Tần Tiểu Thiên đưa tay liền phục chế ra một cái giới tâm. Cùng lần trước lấy được giống như đúc. Cầm, thua liền thua a. Tế Vô Nhai vẻ mặt phiền muộn. Nói ra, ách. Cùng ta đánh cuộc chính là một cái trung giai thần linh. Ngoại trừ muốn thua một cái giới tâm bên ngoài. Còn muốn thua người, cái gì, thua người nào? Tế Vô Nhai vẻ mặt vô tội nói. Nếu như ta thua, nhất định phải cho một cái cao giai thần linh làm quản gia. Nếu như đối phương thua cũng giống vậy. Hắn cho ngươi làm quản gia. Tần Tiểu Thiên nói ra. Ta có quản gia, Tế Vô Nhai vẻ mặt cợt nhả nói. Nhưng hắn là trung giai thần linh, lại để cho trung giai thần linh làm quản gia, tại đại tôn phủ thế nhưng mà phi thường có mặt mũi sự tình. Tần Tiểu Thiên ngạc nhiên nói, ngươi hay là thượng cái gì đem làm a, loại này nhược trí đánh cực cũng tham gia. Tế Vô Nhai đích thật là thượng người khác đem làm, nhưng mà, là, hắn như thế nào chịu thừa nhận, xấu nói, không có, ta làm sao có thể mắc lừa. Không phải là nhìn chúng giới tâm mà. Ha ha, thú vị mà thôi. Ta biết Tiểu Thiên sẽ giúp của ta. Tế Vô Nhai mặt dày mày dạn địa quấn quýt lấy Tần Tiểu Thiên. Có như thế thần thông người không đầy đủ lợi dụng. Chẳng phải là quá ngu. Về phần ăn côn trùng có ác tâm hay không? Vậy thì không phải hắn cân nhắc vấn đề. Dù sao không phải hắn ăn. Tần Tiểu Thiên bị quấn không có biện pháp. Ngẫm lại chính mình có tinh liệm có thể phân giải. Không lo ăn cái gì. Quản chi là ăn kim trúc tinh thạch cũng không nói chơi. Cũng không thể thật làm cho Tế Vô Nhai đi cho người khác đem làm quản gia. Hắn vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thì thiếu đi Tế Vô Nhai có thể không làm được. Vì vậy nói ra, đã thành, ta đi, bất quá, về sau đừng có lại đánh bạc. Tế Vô Nhai trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa. Nói ra, ta không đi, ngay tại ngươi tại đây tĩnh ngồi. 3 ngày sau, chúng ta cùng đi câu lạc bộ. Hắc hắc, xem ta thắng bất tử đám kia thần linh thổ phỉ. Cái gọi là câu lạc bộ, tựu là các thần linh một cái tụ hội nơi. nơi này có thần linh ở giữa đánh bạc, thần linh ở giữa giao dịch, quan trọng nhất là có thần linh ở giữa giao lưu với nhau. Một cái rất lớn trên quảng trường, tụ tập rất nhiều người, kể cả đại lượng tu hành giả, phân bố tại quảng trường chung quanh trên đường, đó là từng cái thần linh đã mang đến quản gia cùng người hầu. Tần Tiểu Thiên nhìn xem trên quảng trường người, có hơi thất vọng nói, cái này là ngươi nói câu lạc bộ, Xuất Ca, ngươi có lầm lẫn không? Cái này không phải là một cái quảng trường ư, kháo. Vẫn còn có sạp hàng buôn bán, ta đến xem, bán đều là cái gì đồ chơi. Chung quanh quảng trường có thập bát tòa pho tượng, trong pho tượng vòng là quảng trường, so bình thường cao hơn ước chừng 2 mét, chỉ có thần linh có thể đi lên. Pho tượng vòng ngoài là bề rộng chừng hơn 10 mét con đường. Vườn quanh quảng trường một tuần, vòng, tại đây loạn thất bát tao, có rất nhiều sạp hàng buôn bán. Thậm chí có một ít đề giai thần linh tại bầy quầy bán hàng. Bất quá đại bộ phận là tu hành giả, mỗi cách 100 mét có một cái tiến vào quảng trường thông đạo. Thì ra là hơn 10 cấp bậc thang mà thôi. Có người đặc biệt viên gác, phụ trách ngăn cản tu hành giả tiến vào. Đối thần linh không có bất kỳ hạn chế. Tần Tiểu Thiên không vội ở tiến vào quảng trường, mà là dọc theo vòng ngoài vừa đi vừa nhìn. Đây là một loại rất nguyên thủy buôn bán phương thức, trên mặt đất phố một khối da thú, hoặc là bày một khối tấm ván gỗ, chất đống thượng muốn bán đi đồ vật, chủng loại đủ loại, ngoại trừ các loại tài liệu cùng khoáng thạch, còn có một chút luyện chế món đồ chơi, đã còn sống đồ dùng, cũng có tu luyện đồ dùng, ở một cái nơi hẻo lánh thượng, vẫn còn có buôn bán dã thú người Hán sạp hàng vị. Tần Tiểu Thiên bái kiến thị trường rất nhiều, loại này sơ cấp thị trường đối với nàng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Ngươi mà lại hắn cũng không cần sửa mái nhà dột, mua rẻ bán đắt, nếu bàn về giàu có trình độ, tại thần linh chung hắn xem như cao đoan chỗ, không thiếu hụt bất kỳ vật gì, tế vô nhai đối nhỏ như vậy thị trường càng không có hứng thú. Hắn ở phương diện này kiến thức so Tần Tiểu Thiên vẫn còn có phong phú. Đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Đi một vòng sau, liền cổ động Tần Tiểu Thiên lên bên trên quảng trường. Hai người theo bậc thang đi lên đi. Trông coi bậc thang tu hành giả tự nhiên không dám ngăn cản. Nguyên một đám quy củ về phía hai người thi lễ. Này, đoá mẫu ba ba, ta ở chỗ này, tế vô nhai vừa đi thượng quảng trường. Liền hướng phía một cái thần linh phất tay hô. Đoá mẫu ba ba, Tần Tiểu Thiên nghe được thẳng riêu đầu, nói thầm trong lòng lấy cái tên này có điểm quái dị. Cười hì hì đối với tế vô nhai vẫn nói, ba ba, tế vô nhai nói ra, không phải ba ba, là đoá mẫu ba ba. Chấm, lập tức liền kịp phản ứng. Kháo, ngươi muốn trở thành cái gì rồi? Không thể dùng trung văn ý tứ đến lý giải bản địa ngữ ngôn. Tần Tiểu Thiên không chỗ ở cười. Hỏi tiếp, nàng là của ngươi bằng hữu. Hắc hắc, xem như thế đi, ngươi cũng biết, thì thật tế vô nhai chưa từng có đem những này thần linh trở thành bằng hữu. Chỉ là tại hắn tận lực giao hảo dưới tình huống, đại gia tương đối quen thuộc mà thôi. Đoá mẫu ba ba chạy tới. Thằng này là một cái siêu cấp lớn bàn tử. Thân cao 190cm, rộng 190cm, đầu siêu đại, lại không cổ, nhìn về phía trên giống như là trên bờ vai khiêng một cái đại cầu. Sức chạy thanh âm có điểm giống máy đóng cọc, bang bang âm thanh phảng phất lôi cổ bình thường. Trên người hắn xuyên, đeo chính là phiêu phiêu nhiều siêu da mịn y, trống trơn sọ não thượng cắm một vòng xinh đẹp lông chim. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, lông chim là trực tiếp theo sọ não thượng dài ra. Hoa lệ lông chim tại quang tuyến chiếu xuống, lóe ra ngũ thải tân phân, năm sắc, ánh sáng, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy là cười, con mắt híp lại thành một cái dây nhỏ, đi vào tế vô nhai trước người cười lớn mở hai tay ra. Tế vô nhai cười khổ mặt cùng hắn ôm thoáng một phát, quay đầu đối Tần Tiểu Thiên nói ra, ta cuối cùng cảm thấy là đang cùng một đầu cắm điểu. Phúc mạo ánh sao sáng tại ôm. Đoá mẫu ba ba vẫn nói, ngươi nói cái gì, hắn nghe không hiểu trung văn, tế vô nhai cười hì hì nói, Ta tại khen ngươi, trên đầu chip bông rất đẹp, khiến người ta hâm mộ à hát. Đóa mẫu ba ba càng là mặt mày hớn hở, vui vẻ cô đầu, nói ra, à hát, đây chính là quê hương của chúng ta tập tục. Ngươi đã ưa thích, ta cũng tiễn đưa ngươi mấy cây. Ngón tay hắn tung bay. Ba, năm cái thần văn phù chú bay ra. Tế Vô Nhai trên đầu lập tức vót ra mấy cây hoa lệ lông chim. Tần Tiểu Thiên nhẫn không phải cười ha ha. Thiếu chút nữa bị Tế Vô Nhai quái dị bộ dáng chọc cho chết cười. Hắn liếc mắt nhìn cười một hồi. Lại nhìn liếc lại cười một hồi. Lại cười nước mắt uông uông. Tế Vô Nhai còn không biết xấu hổ cự tuyệt đóa mẫu ba ba. Chỉ có thể cô đầy đầu lông chim. Hoa lệ lệ địa tàu tại trên quảng trường. Dùng sức vỗ đóa mẫu ba ba một cái tát. Cười khan nói. Ha ha. Ta rất ưa thích, ưa thích, hắn nói một câu ưa thích, liền tàn nhẫn mà đập một cái tát, đập thẳng đóa mẫu ba ba liệt miệng nhe răng, thống khổ phi thường, tài hài lòng gật gật đầu, nói ra, đóa mẫu ba ba, cảm ơn rồi, đóa mẫu ba ba nói ra, không tạ, không tạ, ưa thích là tốt rồi, ưa thích là tốt rồi. Hắn liếc trông thấy cuồng tiếu không ngớt Tần Tiểu Thiên, vẫn nói, Tế Vô Nhai đại nhân. Hắn là ai? Tế Vô Nhai bĩu môi. Nói ra, là ta lão gia bằng hữu. Theo giúp ta cùng đi đùa. Là của ngươi bằng hữu a hát. Đóa mẫu ba ba rất nhiệt tình địa tẩu đến vẫn còn cuồng tiếu không ngớt Tần Tiểu Thiên bên người. Bởi vì Tần Tiểu Thiên cười đến ngửa tới ngửa lui. Hắn không có thấy rõ Tần Tiểu Thiên bộ dáng. Nói ra, cười đã chưa? Muốn hay không cũng cho ngươi chênh lệch hai cây lông chim. Hắn mặc dù là cười nói, nhưng trong lời nói lạnh ý liền Tế Vô Nhai cũng có thể nghe được. Bất quá Tế Vô Nhai tịnh không có nhắc nhở hắn, vừa mới bị hắn xếp đặt một đạo, trong nội tâm đang có điểm khó chịu, bởi vậy chỉ là đứng ở một bên, cười không nói mà nhìn về phía, Tần Tiểu Thiên chậm rãi thẳng tắp thân thể, nụ cười trên mặt bỗng nhiên thu liễm một tia không dư thừa. Nói một cách lạnh lùng nói. Đương nhiên cười đã, một đầu lông chim, người nếu muốn trang một con chim, liền dứt khoát trang như một điểm, chẳng ra cái gì cả địa đỉnh lấy một đầu lông chim. Xem như cái thứ gì, muốn cho ta chênh lệch hai cây lông chim, người thử một chút xem, đóa mẫu ba ba lúc này mới trông thấy Tần Tiểu Thiên ngực thần linh bài. Lập tức thay đổi sắc mặt, cao giai thần linh rất ít đến nơi đây. Hắn không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên dĩ nhiên là cao giai thần linh. Sắc mặt tựa như đồ nhất tầng huyết tương, bỗng nhiên vinh quang tột đỉnh, một lát sau lại phát ra màu xanh biếc. Đại nhân, đại nhân, ngài khỏe, ta, đóa mẫu ba ba dọa thảm rồi. Dùng hắn vừa rồi đối Tần Tiểu Thiên nói chuyện khẩu khí. Dù cho bị giết mất, Tần Tiểu Thiên cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tần Tiểu Thiên tùy ý đi về phía trước một bước, đóa mẫu ba ba sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Cầu cứu tựa như nhìn Tế Vô Nhai liếc, muốn nói điều gì, lại không biết nên nói như thế nào mới tốt. Tần Tiểu Thiên nói ra, tại sao không nói chuyện, vừa rồi ngươi không phải cho ta chọc vào lông chim ư, muồn choang. Con đóa mẫu ba ba mặc dù là trung giai thần linh, nhưng tài có 7 viên ngân tinh. Chỉ là trung giai sơ kỳ thần linh, sao có thể cùng cao giai thời kỳ cuối thần linh chống lại. Hắn tích tụ ra vẻ mặt định nọt ton hót dáng tươi cười. Nói ra, mới vừa rồi là ba ba mắt bị mù, không biết là đại nhân. Đáng chết, Tần Tiểu Thiên nghe hắn tự xưng ba ba, không khỏi á khẩu không trả lời được. Kỳ thật hắn cũng không muốn vênh váo hung hăng, mới vừa rồi là thằng này nói chuyện quá làm giận. Tài cố ý chỉnh vài câu, không nghĩ tới đem người sợ đến như vậy, cho đến lúc này hậu, Tế Vô Nhai tài cười hì hì đi tới, nói ra, Tiểu Thiên, được rồi, theo hắn giọng nói, trên đầu lông chim một hồi loạn chiến, Tần Tiểu Thiên lại nhịn cười không được, Tế Vô Nhai biết mình hình tượng hoàn toàn hủy, bất quá vì đánh cuộc, vì để cho Tần Tiểu Thiên lên sân khấu, đây hết thảy đều nhịn, hắn cười hì hì nói. Tiểu Thiên, đi thôi, đến bên kia đi, đóa mẫu ba ba, cùng đi, đóa mẫu ba ba thật biết điều. Thành thật nói, là, cùng đi, ha ha, cùng đi. Vừa rồi tiếng cười khiến cho không ít thần linh chú ý, cặp Tế Vô Nhai bọn họ chạy tới. Có mấy cái thần linh chạy ra đón chào. Tế Vô Nhai cười hì hì đẩy ra Tần Tiểu Thiên, hướng các vị thần linh giới thiệu. Cao giai thần linh địa vị to lớn hơn nữa tôn phủ phi thường tôn quý. Chứng kiến Tần Tiểu Thiên ngực thần linh bài, các thần linh nguyên một đám tới thi đấy. Trong nội tâm âm thầm kinh ngạc cao giai thời kỳ cuối thần linh tại sao lại tới nơi này. Một trận rối ren về sau, cuối cùng đã xong lễ gặp mặt tiết. Một cái thần linh nói ra, Tế Vô Nhai đại nhân, trận đấu phải hay là không có thể đã bắt đầu, ngươi tìm người đâu, nếu như người của ngươi không có tới. Như vậy, nếu không tựu là ngươi nhận thua, nếu không tựu là ngươi tự mình kết cục tỉ thí. Hắn thật không ngờ Tần Tiểu Thiên tựu là Tế Vô Nhai tìm đến đánh bạc tuyển thủ. Cao giai thần linh chưa bao giờ hội, sẽ, biết, chơi loại trò chơi này. Bọn hắn có cao cấp hơn cách chơi. Tế Vô Nhai một bộ rất dáng vẻ vô tội, đưa tay nhất chỉ Tần Tiểu Thiên. Tới rồi, đây không phải, chúng thần Burlington lúc á khẩu không trả lời được. Dĩ nhiên là cao giai thần linh tham gia đánh bạc, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Tần Tiểu Thiên mặt không biểu tình mà hỏi thăm, là ai muốn cùng ta đánh cuộc? Cứ như vậy một câu, sở hữu tất cả trung đê giai thần linh không hẹn mà cùng về phía lui về phía sau một bước. Đều bị dọa sợ, Tế Vô Nhai dương dương đắc ý nói. An được Able, người của ngươi ở nơi nào? Của ta đánh bạc tay đến rồi. Nếu như người của ngươi không có tới. Hắc hắc, nếu không tựu là ngươi nhận thua. Nếu không tựu là ngươi kết cục đánh bạc. An được Able tựu là vừa mới cái kia nói chuyện thần linh. Hắn há hốc mồm, trong nội tâm vừa hận vừa sợ. Thì thật lần này đánh bạc là bọn hắn thiết trí cái bẫy. Bởi vì Tế Vô Nhai lấy ra đồ vật lại để cho là một loại cao giai thần linh phi thường động tâm. Cho nên muốn ra biện pháp này lại để cho hắn vì chính mình phục vụ. Tiếp theo đạt được hắn có được đồ vật, người của ta đương nhiên đến rồi. An được Able trong nội tâm bất ổn. Vốn cho là Tế Vô Nhai chỉ là một cái không có chỗ dựa nói chung bình thường trung giai thần linh. Không nghĩ tới phía sau hắn còn đứng lấy một cái cao giai thần linh. Hơn nữa rõ ràng nguyện ý thay hắn tự mình kết cục tỉ thí. Có thể thấy được quan hệ giữa bọn họ tuyệt không bình thường. Tế Vô Nhai không có tim không có phổi nói. Vậy thì sợ à hát, còn chờ cái gì? An được Able quay đầu kêu lên. Ocean 2, mau tới đây. Một cái hình thù kỳ quái ra hỏa đi tới. Đó có thể thấy được nội tâm của hắn vô cùng bất an. Người nọ là một cái trung giai thần linh. Thần linh bài trên có 9 viên ngân tinh. Hắn nhẹ giọng nói, an được Able, ngươi hại chết ta như thế nào cảm, giác, cùng cao giai thần linh tỉ thí. Thắng thua đều không được. Ocean 2 bề ngoài rất cổ quái. Thân thể dài nhỏ như cây gậy trúc. Lại, nhưng mà mọc ra một viên. Khỏa đầu to lớn, xem toàn thể tựa như một viên. Khỏa kẹo que, đầu đại vẫn không tính là cái gì. Cái kia há mồm thật sự làm cho người ta sợ hãi. Khóe miệng cơ hồ đến bên tai, làm cho người ta cảm giác là nếu như không phải lỗ tai chống đỡ. Miệng rất có thể liệt đạo cái ót đi. Tần Tiểu Thiên hít sâu một hơi, nhịn không được nói ra. Kháo, miệng này, miệng rộng a hát, đừng nói ăn côn trùng. Tự là ăn thịt người ta cũng tin. Tế Vô Nhai cười ha hà. Ta chính là chứng kiến thằng này miệng rộng. Mới hoàn toàn bại lui. Vậy ngươi còn tìm ta? Kháo, không có nghĩa khí, không nhân tính, Tế Vô Nhai vẻ mặt cười xấu xa. Nói ra, ai bảo ngươi là cao giai thần linh? Ta nhìn hắn không dám cùng ngươi tỉ thí. Ta đây liền thắng, Tần Tiểu Thiên tịnh không rõ ràng lắm bọn hắn đang làm cái gì cho. Nhưng mà, là, trong lòng của hắn minh bạch đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho. Bởi vì một cái giá lớn quá lớn, hắn nói ra, nếu như đối phương thật sự muốn đánh bạc, như vậy ngươi thượng, Tế Vô Nhai lập tức khổ mặt, kêu lên, không mang theo đùa người khác như vậy. Ocean 2, ngươi phải đi lên đánh bạc, an được Able trong lòng cũng là vô cùng bất an. Nhưng mà, là, hắn còn phải kiên trì thượng, nếu không mình cũng muốn không may. Hắn nói xong không tiếp tục để ý Ocean 2. Đối bên cạnh một cái thần linh nói ra. Cát bộ, tới, ngươi đem 60 trùng lấy ra. Bang bang hai tiếng vang vọng. Hai phần đường kính mấy mét kim trúc phạc lớn rơi vào trên quảng trường. Tần Tiểu Thiên thân đầu nhìn lại. Chỉ thấy vạc lớn ở bên trong rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là màu đỏ đen đại giáp trùng. Mỗi một con đều có dài 20 cm, hình bầu dục thân thể. Tại trong vạc trộn lẫn thành một đoàn. Không biết số lượng có bao nhiêu. Xem người sờn hết cả gai ốc. An được Able nhịn xuống bất an trong lòng. Nói ra, quy củ là như thế này. Phải nuốt sống 60 trùng. Không thể nhấm nuốt, không thể khiến dùng thuật pháp. Ai ăn được nhiều, ai thắng, đóa mẫu ba ba lớn tiếng nói. Muốn hạ chú đạo ngã tại đây đến. Muốn hạ chú đạo ngã tại đây đến. Có mấy cái thần linh đứng ở phía sau hắn giúp đỡ gọi. Lập tức, trên quảng trường thần linh tất cả đều xúm lại tới. Ở chỗ này đánh cực là chuyện thường xảy ra. Bất luận cái gì thần linh cũng có thể thò một chân vào. Hạ chú thần linh móc ra rất nhiều thần tất nhiên. Có thần linh phụ trách ghi chép, có thần linh phụ trách lấy tiền. Trên quảng trường phi thường náo nhiệt, Tần Tiểu Thiên đứng bình tĩnh lấy, nhìn trước mắt kim trúc phạc lớn, không biết suy nghĩ chuyện gì. 60 trùng leo động phát ra tiếng vang xào xạc, còn bất chợt phát ra xèo, xèo tiếng kêu, Tế Vô Nhai nói ra. Đóa mẫu ba ba, ta cá là chính mình thắng được hay không được. Đóa mẫu ba ba cười to nói. Đi, ai đánh bạc cũng có thể. Chỉ cần có thân tệ. Tần Tiểu Thiên vung tay lên. Uống đến, đó là của ta tiền đặt cược. Hạ tự chính mình thắng. Cứu đem là một thanh âm vang lên. Một cái cự đại hòm gỗ xuất hiện tại đóa mẫu ba ba trước người. Đóa mẫu ba ba hưng phấn nói. Tốt, ta đến kiểm kê thân tệ. À hát, cực phẩm mẫu khắc tư tinh thể. Trung giai thần linh có lẽ có thể siêu tầm cất giữ mấy trăm khối các loại thuộc tính thần tinh. Nhưng mà, là, nhiều như thế cực phẩm thần tinh, bọn hắn hay vẫn là lần thứ nhất kiến thức, đê giai thần linh vì cướp lấy như vậy một khối thần tinh. Thường thường hội, sẽ, biết, không từ thủ đoạn, không tiếc sát lục, cái này một dương chừng 1.000 khối, lại để cho các thần linh nguyên một đám lập tức đỏ mắt. Nhưng mà, là, Tần Tiểu Thiên đứng ở nơi đó, ai cũng không dám sằng bậy, đây chính là cao giai thần linh đồ vật, đóa mẫu ba ba hai chân như nhũn ra, hôm nay thật sự là quá kích thích, quát, còn có ai hạ chú, lần này, sở hữu tất cả thần linh toàn bộ đánh bạc Tần Tiểu Thiên thua. Chỉ có hắn thua, những cái này mẫu khắc tư tinh thể mới có thể lưu lại, lại để cho thắng người chia cắt. Đánh bạc Tần Tiểu Thiên thắng mà nói, cho dù hắn thắng, cũng chỉ có thể thắng đến một ít thần tệ, căn bản mua không được cực phẩm mẫu khắc tư tinh thể. Không có cái kia thần linh sẽ đem mẫu khắc tư tinh thể đem làm thần tệ dùng. Ocean 2 cũng bất cứ giá nào, ném ra một đống thần tệ, nói, ta áp chính mình thắng, cái khác có lẽ không được, muốn nói ăn 60 trùng, hắn cảm giác mình không có đối thủ. 60 trùng có một cái đặc tính, có thể cắn xuyên, đeo thần thể, nếu như giết chết ăn nữa sẽ không có vấn đề, vị đạo còn rất ngon. Thân thể của hắn cùng cái khác thần linh bất đồng, có thể làm cho 60 trùng tiến vào trạng thái ngủ say. Sau đó chậm rãi tiêu hóa hết, cho nên liền có lớn như vậy nắm chắc, có cao giai thần linh hòa trung giai thần linh đánh cược tin tức nhanh chóng truyền ra. Rất nhiều thần linh nhanh chóng chạy đến, đơn giản tìm hiểu tình hình sau lập tức hạ chú. Tộc có mấy ngàn trong đó đê giai thần linh túm tụng tại trên quảng trường. Nhìn về phía trên đông nghịt một mảnh, đóa mẫu ba bơ dê huyết sôi trào. Vô số thần tệ được thu vào không gian của hắn. Bất luận thắng thua, hắn đều có một số lớn rút thành. Thì hắn đầu đầy lông chim đều muốn bay đi lên. Tần Tiểu Thiên đã có điểm tâm kinh. Âm thầm nói thầm, kháo, từ đâu tới nhiều như vậy thần linh, Tế Vô Nhai đứng ở đóa mẫu ba ba sau lưng, càng không ngừng hỏi, đóa mẫu ba ba, có bao nhiêu người đánh bạc chúng ta thắng, đóa mẫu ba ba khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng. nhỏ giọng nói, rất ít, ha ha, hắn vội vàng quay đầu ân cần địa mời đến còn lại thần linh. Người tốt, hạ chủ ư, đánh bạc ai thắng? À hát, đánh bạc Ocean 2 thắng. 1 vạn thần tệ, tốt, tế vô nhai cười nói. Tiểu thiên, đây chính là toàn dân đều đánh bạc. Không đúng, toàn bộ tinh thần đều đánh bạc à hát. Ha ha, tần tiểu thiên tức giận nói ra. Game over lúc này đây coi như xong. Chúng ta vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Không có rảnh làm loại này nhàm chán đánh bạc. Tế vô nhai biết rõ tần tiểu thiên thật sự có châm lửa đài. Lập tức thành thật thật địa đáp ứng. Thành khẩn nói ra, yên tâm đi, sẽ không lại đánh bạc. Ha ha, bất quá, tiểu thiên, nếu như gặp phải khó khăn gì, ta vẫn còn muốn xin ngươi hỗ trợ. Tần tiểu thiên không khỏi chán nản. Tế vô nhai liền thích xem đến tần tiểu thiên kinh ngạc bộ dạng. Tiếp tục cam đoan nói, ai, đối với ngươi mà nói là vấn đề nhỏ, đến nơi này của ta tự là vấn đề lớn. Hắc hắc, ta đại ca nhưng là phải ngươi chiếu cố. Hắc hắc, chiếu cố tốt của ta. Chấm chấm, tần tiểu thiên nói, kháo, ngươi là trưởng bối a hát, nếu không ta đảm đương ngươi sư thúc, đã không nhã nhún nhún vai. Thờ ơ nói ra, ai nguyện ý khi này cái đầu bòi sư thúc, ngươi nếu muốn khi ta liền để cho ngươi đem làm. Tần tiểu thiên nghe thế câu điều, phúc sư thúc, lại nhịn không được, chỉ vào đầu của hắn cười to nói. Tốt, rất cường đại, điều, phúc sư thúc, ha ha, ha ha ha, tế vô nhai đầu đội lên lông chim, có thể không phải là một cái điều, phúc sư thúc mà, chính hắn cũng tỉnh ngộ lại, há hốc miệng khai mở lại nhắm lại, tựa như nhảy đến trên bờ cá, một câu cũng nói không nên lời, tần tiểu thiên đột nhiên hét lớn, uy, khi nào thì bắt đầu. Hết một tiếng này giống chấn động đến mức các thần linh ngã trái ngã phải. Cách chương.